Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5113, thì ra là thế ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện lưu lực lượng, cọ rửa thiếu niên lớn lớn bé bé mỗi một cái kinh mạch. Cho đến, thiếu niên bỗng chốc mở thanh lãnh lục mắt, tay phải giương lên, đạo đạo lôi điện, như là cảm ứng được cái gì. Phương hướng nhất trí mà từ tay phải lòng bàn tay tìm được xuất khẩu. Lôi điện điên cuồng phát ra. Chỉ chốc lát sau, rậm rạp thiên lôi, dọc theo thiếu niên tay. Đem kia nói thật nhỏ ánh sáng hoàn toàn quấn quanh trụ. Tần lĩnh đám người xem đến đôi mắt đều ngây người. Lưu Thiên Thủy đại kinh tiểu quái mà kêu một tiếng. Ta đi, lôi điện, đều có thể khống chế. Cẩm Phàn Hảo không khen ngợi. Rất lợi hại, đâu chỉ nghiêu, quả thực muốn nghịch thiên. Mặc Duẫn Dục đi theo cảm thán. Hôm nay, bọn họ xem như mở rộng tầm mắt. Phải biết nói, đổi lại bọn họ, liền làm không được. Tần lĩnh ngồi xổm một bên xem. Trong lòng chấn động, mặt ngoài rất bình tĩnh. Sao mà nhiều như vậy lôi? Cũng chưa đánh chết hắn đâu. Mọi người nghiêng qua đi liếc mắt một cái. Tần lĩnh một di ông, làm gì? Ta liền thuận miệng nói. Không được, Khúc Đàn Nhi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lời nói thấm thía trạng. Lúc này, nói bừa cái gì đại lời nói thật. Tần lĩnh, Khúc Đàn Nhi đồng dạng kinh ngạc mà nhìn chằm chằm phía trước. Trải qua lúc này đây, hắn chỉ sợ muốn thoát thai hoán cốt. Không nghĩ tới lần này thu hoạch phong phú nhất người. Sẽ là hắn. Chúng ta đều thành làm nền. Cẩm Phàn vẻ mặt suy nghĩ sâu xa trạng. Nói như vậy, chúng ta càng đánh không lại hắn. Nguyên bản, đơn đả độc đấu, các ngươi liền không đánh quá người ta được không? Khúc Đàn Nhi đồng tình mà không vạch trần hắn. Lưu Thiên Thủy dò hỏi. Về sau, còn có thể quần ẩu hắn không? Mộc Lưu Tô Cao Thâm khó đoán nói. Kiến nghị các ngươi ngày sau. Thiếu chọc hắn, lời này, dẫn tới Mặc Duẫn Dục tràn đầy đồng cảm mà mãnh gật đầu. Khúc Đàn Nhi buồn cười mà nhìn mấy cái lập tức thay đổi hướng gió ra hòa. Bọn họ thật sự sẽ bởi vì thiếu niên biến lợi hại. Cũng không dám chọc sao. Nàng xem chưa chắc, này mấy cái ra hòa, đều là xem náo nhiệt. Không chê sự đại phần tử xấu. Trước mắt. Bất quá là lâm thời bị thiếu niên cấp kinh hách nhảy dựng thôi. Làn váy, bị kéo kéo, Khúc Đàn Nhi cúi đầu vừa thấy. Tiểu Kiều Kiều ngưỡng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vô cùng lo lắng mà dò hỏi. Nương, nương, ca ca, ca ca, còn tuổi nhỏ nãi oa oa. Giờ phút này nắm một đôi cong cong tiểu mày đẹp, bày ra nghiêm túc trầm trọng bộ dáng. Lệnh người không biết nên khóc hay cười. Chỉ là này thanh ca ca kêu đến Dục Nhi tâm sinh buồn bực. Bởi vì hắn cái này danh xứng với thực ca ca, cũng chưa thấy muội muội lão treo ở cùng biên. Hắn này ca ca nổi bật đều bị thiếu niên đoạt. Chỉ tiếc hắn đánh không lại nhân ra. Khúc Đàn Nhi hơi hơi mỉm cười, duỗi tay xoa xoa nàng đầu nhỏ, an ủi nói: Bảo bối yên tâm, tiểu vũ ca ca không có việc gì. Thực rõ ràng, tiểu gia hỏa không yên tâm thật sự đâu. Quay đầu nhỏ ngây thơ hỏi. Thật sự sẽ không có việc gì sao? Khúc Đàn Nhi chắc chắn. Thật sự không có việc gì. Tiểu Kiều Kiều được đến xác thực đáp án. Tiếp tục quay đầu nhỏ. Nhìn thiếu niên bên kia tình huống. Tiếng sấm đã dần dần giảm bớt. Đại khái. Cũng nhận thấy được không có quá lớn nguy hiểm. Tiểu gia hỏa giống như yên tâm. Lại đi tìm một bên sợ ngây người Huyễn Biến Thảo đi chơi. Lăn lộn muốn như thế nào uy thịt vấn đề. Rậm rạp mây đen. Bắt đầu tan đi. Kia cổ đè nặng người không thở nổi uy áp. Cũng theo sát tiêu tán không hề. Lôi khu. Chỉ còn lại có trên người nhiều chỗ quải thải thiếu niên. Còn có trong tay hắn. Bị hắn áp xúc đến cùng một viên nắm tay lớn nhỏ. Cầu trạng lôi châu đen nghìn nghịt. tầng ngoài còn quấn quanh đan sen nhàn nhạt điện quang. Thiếu niên nhìn thoáng qua kia hạt châu. Thu hảo, thấy Mặc Liên Thành đám người. Xanh sẫm con ngươi nhíu lại. Các ngươi còn chưa đi. 5116, cách chương.